Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, 461, Phi Di gọi tới một cái ngũ vĩ phượng tước điểu, đang chuẩn bị mang Sở Trước nhảy lên điểu trên lưng, chỉ thấy Sở Thanh Giáng cùng Đan Hạc Lương đi lại, Sở cô nương, Đan Hạc Lương cuống quýt kêu một tiếng. Ngươi là muốn đi, Sở Trước quay đầu xem bọn hắn. Ánh mắt theo Sở Thanh Giáng cùng Đan Hạc Lương trên người lướt qua. Thần sắc đạm liễm, gật đầu nói, đúng vậy, ta muốn đi cô nhai bên kia nhìn Simonser, Đan Hạc Lương vừa nghe. Lập tức nói, có thể hay không mang theo ta, ta cũng muốn đi, xem bọn hắn, nói tới đây. Ánh mắt hắn vi ảm, đối với ở phụ thân tử vong chung không biết sắm vai cái gì nhân vật cung chủ cùng thánh nữ. Trong lòng hắn là hận, hận qua đi có nhiều hơn nghi hoặc, nguyên bản hắn cũng không cho rằng Sở Trước có thể đối Bát Thần Cung làm cái gì. Nhưng mà trong khoảng thời gian này Sở trải qua hết thảy, làm cho hắn đột nhiên ý thức được, nếu ngay cả có Bạch Ly Vực đứng đầu duy trì Sở Trước đều làm không được, liền không ai có thể làm chiếm được. Tuy rằng lúc trước hắn nghi hoặc quá Sở Trước đến cùng muốn làm cái gì. Không đi tới đến Bạch Ly Sơn sao, biết thân phận của Sở Thanh Giáng, cùng với hắn cùng với thánh nữ trong lúc đó nào đó ân oán. Vì thế Đan Hạc Lương tư duy quải một khúc rẽ, hiểu lầm Sở Trước hành động, còn tự cho là hiểu biết. Đối này, Sở Thanh Giáng cùng Sở Trước đều không có giải thích ý tứ. Trên thực tế, Sở Trước cũng chưa kịp cùng Sở Thanh Giáng hảo hảo mà nói chuyện về Bát Thần Cung sự tình. Bất quá Sở Trước cũng không cấp, nàng quyết định tiên kiến qua thánh nữ lại cùng Sở Thanh Giáng hảo hảo mà nói chuyện. Về ngũ phòng năm đó rời nhà trốn đi, về ngũ phòng cùng trăm tộc trong đó quan hệ, Sở Trước hướng bọn họ cười cười, nói, hôm nay không được, nàng tuy rằng mặt mang tươi cười, lại làm cho người ta một loại không tha cự tuyệt hương vị. Phá lệ cường ngạnh, Đan Hạc Lương nghẹn hạ. Bất quá hắn nhận thức Sở Trước sau, Sở Trước tư thái liền biểu hiện cường ngạnh, đối với của nàng cự tuyệt, cũng không ngoài ý muốn. Sở Thanh Giáng đồng dạng không vội, hắn thật sâu xem liếc mắt một cái Sở Trước, không nói gì thêm Monster cự tuyệt mọi người đi theo sau. Sở Trước cùng Phì Di cùng nhau nhảy lên nhiều màu phượng tước điểu trên lưng. Nhiều màu phượng tước điểu phát ra một tiếng thanh lịch đề thanh. Triển khai một đôi lông cánh, bay vút không trung, nhiều màu vĩ vũ ở trạm lam vô cấu trên bầu trời hoa tiếp theo nói hoa mỹ sắc thái. Nhiều màu phượng tước điểu dọc theo Bạch Ly Sơn nấn ná một lúc sau. Đột nhiên đi xuống bay đi, nó bay qua một mặt đại hồ, trên mặt hồ ngẫu nhiên có thể nhìn đến nhảy ra mặt nước quái ngư. Quái ngư cánh chim mỏng như cánh ve, bay qua liên miên núi rừng. Trong rừng có thể nhìn đến dã man hoang thú, bị một đám thú điểu truy đuổi, bay qua một mảnh phong mậu đầm nước, Bạch Ly Sơn hạ đa dạng hoàn cảnh ở trước mắt từ từ triển khai. Ước chừng bay nửa canh giờ hơn, nhiều màu phượng tước điểu rốt cục đi đến một chỗ cô nhai bờ bên kia. Cô nhai cách vực sâu, một căn ngân tác theo sương mù dày đặc trung kéo dài mà đến. Nhìn không tới nó tận cùng. Sương mù dày đặc trung mơ hồ có thể nhìn đến đối diện gập ghềnh quái mạo sơn hình. Hai người theo nhiều màu phượng tước điểu trên lưng nhảy xuống. Phì Di nói, từ nơi này đi qua, chính là cô nhai, hắn nắm lấy chảo mặt, nói, nơi này không thể sử dụng khác công cụ qua sông, chỉ có theo ngân tác đi qua, nguy hiểm không lớn, bất quá các ngươi lần đầu tiên đi, hay là muốn cẩn thận một ít. Sở Trước liếc hắn một cái. Đột nhiên nói, nghe nói A Phì ngươi là nơi này khách quen, bị như vậy không lưu tình yết vết xèo. Phì Di kém chút tạc lân, tức giận nói, cái nào tên như thế nói xấu Di ra ta, đó là khắc thú phạm sai lầm, ta đây không là hảo tâm cùng nó nhóm tới nơi này bị phạt sao. Ai bảo lòng ta chàng rất hảo, kinh không được bọn họ cầu xin đâu. Sở Trước khóe miệng hơi vểnh lên. Một đôi trong trẻo thủy mâu xem hắn, phảng phất đã đưa hắn nhìn thấu. Phì Di cho dù có thể lưỡi sán hoa sen, tại đây loại động thích dưới ánh mắt, cũng không có biện pháp lại vì bản thân biện dài, hắn quả thật thường xuyên phạm sai lầm, bị Kim Ô quăng đến nơi đây tỉnh lại. Đáng tiếc không tỉnh lại ra cái gì, ngược lại cô nhai đều nhanh trở thành hắn cái thứ hai oa. Cô nhai Lý có cái gì ăn ngon hảo ngoạn hắn đều biết đến. Phì Di ho nhẹ một tiếng, nhấc chân đi lên ngân tác, mang Sở Trước đi qua. Theo vực sâu trung thổi tới phong thập phần cuồng liệt, thổi chúng ngân tác lay động không nghỉ. Xích Sát thượng hai người lù lù bất động đi trước, ngân tác chỉ có tinh tế một căn, đi lên ngân tác sau, không thể sử dụng linh lực, bằng không thân thể hội trọng như ngàn cân, dễ dàng trụy đến phía dưới vực sâu trung, chết sống bất loạn. Phì Di trong lòng cũng sợ Sở Trước xảy ra chuyện, đến lúc đó lão đại hội đưa bọn họ quan đến của hắn hắc ám trong lĩnh vực đánh thành thú bánh. Bất quá hắn rất nhanh sẽ phát hiện, Sở Trước vững vàng đi sau lưng hắn, phảng phất chung quanh phong đối nàng cũng không có ảnh hưởng gì. Cho đến khi hai người bình an qua sông vực sâu, Phì Di nhìn về phía Sở Trước ánh mắt mang theo điểm kính nể. Không hổ là lão đại coi trọng, quả nhiên có chút bản sự. Sở Trước cười khanh khách nói, chuyện nào có đáng gì, chỉ cần đem linh lực thu liễm tẫn vô, bảo chỉ cân bằng tâm có thể, vấn đề liền ra ở linh lực thượng. Tu luyện giả hấp thu thiên địa linh khí thối thể, thân thể đã thói quen không có lúc nào là vận hành linh lực. Nửa khắc hơn khắc còn có thể nhịn xuống, nhưng vài cái canh giờ đâu, đặc biệt ở tinh thần độ cao tập trung khi, lại có vực sâu thổi tới phong quấy nhiễu, sẽ làm nhân nhịn không được liền vận dụng linh lực chống đỡ. Phì Di hồi tưởng bản thân lần đầu tiên đi ngang qua khi, kém chút ngã xuống đi, bản thể quấn quýt lấy ngân tác kêu cha gọi mẹ bộ dáng. Nhất thời không nghĩ để ý nàng, ngân tác chỗ nơi, là một chỗ bình đài, có một cái dọc theo vách núi uốn lượn mà lên đường nhỏ. Hai người dọc theo đường nhỏ hướng lên trên, đi đến một chỗ nham thạch bảo vệ xung quanh trước cửa. Nơi đó thủ hai cái tu luyện giả, nhìn đến Phì Di, a một tiếng, a Phì, ngươi lại làm chuyện gì bị phạt đi lại tỉnh lại. Phì Di giận dữ, ngươi kia con mắt nhìn đến Di ca ta bị phạt. Ta đây thứ là dẫn người tới được, đây là Sở Trước cô nương, là chúng ta vực chủ phu nhân, còn không cho lộ. Hai cái thủ cô nhai tu luyện giả kinh ngạc xem Sở Trước liếc mắt một cái. Vẫn chưa hoài nghi Phì Di lời nói, vội ân cần nói, nguyên lai là lão đại phu nhân, mau vào, Sở Trước hướng bọn họ cười cười. Ôn thanh nói, không biết tiền đoạn ngày bị quan vào hai người ở nơi nào. Ở cổ bách di động chung, a Phì ngươi mang nàng đi qua, Phì Di hầm hừ vung tay áo. Cùng Sở Trước cùng đi. Bọn họ lại ở chung quanh quải một lát, đi đến một chỗ vách núi đen tiền, chỉ thấy đến cách đó không xa huyền phù ở vực sâu thượng một gốc cây cao lớn cổ bách thụ. Nó tựa như bị cái gì lực lượng thác nổi tại giữa không trung. Chi phồn diệp mậu, nồng đậm rễ cây xuống phía dưới sinh trưởng, rõ ràng không có một tia thổ nhưỡng, lại càng dài càng tươi tốt, nhìn đến cây này cổ bách. Sở Trước nhất thời minh bạch bọn họ vì sao kêu nó vì cổ bách di động. Cổ bách dưới tàng cây, từ tráng kiện bộ rễ hình thành một khối bình thượng, nằm úp sấp một người, xuyên thấu qua kia vết máu loang lổ quần áo. Sở Trước nhận ra là Bát Thần Cung thánh nữ, nơi này có lão đại bố trí cấm chế, người bình thường không thể dễ dàng tới gần, người lấy này lệnh bài, là có thể đi qua, Phì Di nói xong. Đệ một mặt lệnh bài cho nàng, đúng là vừa rồi kia hai người cho hắn, Sở Trước nói một tiếng cảm ơn, chỉ lệnh bài, ngự kiếm hướng cổ bách di động bay qua đi, Phì Di đứng ở cô nhai đối diện, thật có nhãn lực chưa cùng đi qua, Sở Trước đi đến cổ bách dưới tàng cây, theo phi kiếm nhảy xuống, chân dẫm nát tráng kiện căn thượng, xem trên đất nữ tử, theo của nàng cảm giác chung. Trên người nàng bị người làm cấm chế, vô pháp vận dụng linh lực, một thân tu vi cũng bị giam cầm, hình như người thường, không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Sở Trước đứng ở nơi đó, lẳng lặng xem nàng, sau một lúc lâu, quỳ rạp trên mặt đất nhân ngẩng đầu, trước là có chút nghi hoặc xem nàng, về sau phát hiện cái gì, ánh mắt kịch liệt ba động, chậm rãi theo đi trên đất khởi. Sở Trước tinh tường nhìn đến nàng ánh mắt biến hóa, nói, ngươi nhận thức ta. Thánh nữ lạnh lùng xem nàng, ta không biết ngươi, nhưng ngươi đối ta có cảm giác. Ánh mắt ngươi không lừa được nhân, Sở Trước nói, trong lòng thầm nghĩ, đời trước, thánh nữ nhìn đến nàng đầu tiên mắt, trong mắt cũng giống như vậy biến hóa, chính là khi đó nàng cao cao tại thượng, dùng khinh miệt che giấu trong mắt biến hóa, đầu tiên mắt khi, thánh nữ đã đối nàng sinh ra sát tâm ni thánh nữ cười lạnh một tiếng. Ta không biết các ngươi vì sao phải chọc ta, hiện tại ta là tù nhân, các ngươi nói cái gì liền là cái gì, Sở Trước nga một tiếng. Chọn một căn đột khởi rễ cây ngồi xuống, hơn nữa long long làn váy, thoạt nhìn tựa như một cái giáo dưỡng vô cùng tốt thế gia nữ tử. Chút không có tu luyện giả hơi thở, Sở Trước cũng không cùng nàng vô nghĩa, hỏi, ngươi vì sao phải giết hại trăm tộc? Thánh nữ thần sắc khẽ nhúc nhích, suy cười một tiếng, chắc hẳn đây là ngươi theo chúng ta thiếu cung chủ Đan Hạc Lương trong miệng biết đến đi. Sở Trước phi thường thẳng thắn thành khẩn ứng một tiếng, hắn nói với ta, các ngươi bắt thần cung cho tới nay ở làm một chuyện. Đồ trăm tộc, hưng thần tộc, các ngươi giết hại trăm tộc, phục hưng thượng cổ thần tộc, nhưng là như thế, mà các ngươi, là năm đó thần tộc lưu lại hậu duệ. Thánh nữ hờ hững xem nàng, không nói gì, Sở Trước hơi hơi nhíu mày, đột nhiên phát giác có chút không đúng, chính là trong lúc nhất thời, nàng nhưng không cách nào nhận thấy được chỗ nào không đúng. Chỉ có thể nại tâm, tiếp tục cùng nàng chu toàn, nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào hỏi, thánh nữ đều chính là hờ hững, bất vi sở động, phảng phất đối với nàng xuyên qua bọn họ âm mưu mục đích. Không chút cảm giác đến có cái gì, này phản ứng không thích hợp, Sở Trước trong lòng minh bạch, khả năng nắm giữ tư liệu vẫn là quá ít, thế cho nên vô pháp xúc động lòng của nàng, làm cho nàng rất khó tìm đến sơ hở. Sở Trước rất nhanh buông tha cho trăm tộc cùng thần tộc gian chuyện. Ngược lại hỏi, ngươi cùng Sở Thanh Giáng trong lúc đó là chuyện gì xảy ra? Lúc này thánh nữ rốt cục có điều phản ứng. Liếc nhìn nàng một cái, nói, Sở Thanh Giáng chẳng lẽ không có cùng ngươi nói? Nói thì đã có sao? Sở Trước ba phải sao cũng được hỏi lại, thánh nữ lại không là tốt như vậy hù làm người. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên cười, nói, xem ra Sở Thanh Giáng không có nói cho ngươi biết, ân, hoặc là ngươi tự cho là có thể theo ta chỗ này hỏi ra cái gì? Cho nên cái gì cũng không hỏi. Tự tin đi lại, thánh nữ cười đến càng tùy ý. Tiểu muội muội, chẳng lẽ ngươi không biết, ở thượng cổ thời kỳ, tự cho là thông minh sẽ chết mau sao? Sở Trước thờ ơ nói, ta cũng không phải thượng cổ nhân, nào biết đâu rằng thượng cổ sự. Thánh nữ bị nàng nghẹn hạ, lại cười lạnh một tiếng, sau đó khôi phục hờ hững thần sắc. Sở Trước ngồi ở chỗ kia, yên tĩnh xem nàng, không nói gì. Tuy rằng nàng chấp nhất đời trước tử nhân, nhưng mà hiện tại nàng đi rồi thanh lâm vực nhất tao. Vẫn như cũ hảo hảo mà còn sống, có thể ngồi ở chỗ này xem đời trước chỉ có thể ngưỡng vọng nhân luân vì của nàng tù nhân. Làm được nhất kiện thật bất khả tư nghị sự tình, ngươi muốn sống sao? Sở Trước đột nhiên hỏi, thánh nữ lại suy cười một tiếng, bị các ngươi chóc tới đây. Ta sớm liền không có còn sống ý niệm mà đi, Sở Trước thở dài. Làm gì như thế bi quan, nói không chừng ngươi có thể sống sót đâu. Ta luôn luôn cảm thấy thánh nữ có thể xưng bá bát thần cung lâu như thế. Tu luyện đến thường nhân khó có thể ngưỡng vọng cảnh giới. Tất nhiên là quý trọng sinh mệnh, như thế đã chết rất đáng tiếc a. Thánh nữ liếc nàng một cái. Trong lòng nghi hoặc, này nữ tu đến cùng chạy tới làm cái gì? Chẳng lẽ cùng nàng vô nghĩa? Đúng rồi, thánh nữ, ngươi xem ta là trăm tộc sao? Sở Trước lại hỏi, không hề dự triệu dưới. Thánh nữ trong mắt bay nhanh quá cái gì? Tuy rằng rất nhanh sẽ thu liễm, nhưng Sở Trước đã thấy rõ ràng. Nàng đột nhiên có chút khổ sở. Nàng đã minh bạch đời trước đến cùng là vì sao mà tử. Ai có thể nghĩ đến, lúc đó trong lúc vô tình gặp được, liền nhất định của nàng tử vong, ngay cả Phong Chiếu đều không kịp cứu nàng, tạo thành bọn họ ở đời trước tiếc nuối. Ánh mắt nàng có chút chua xót, mặc kệ nàng có phải không phải trăm trong tộc nhân, thánh nữ ở lần đầu nhìn thấy nàng khi, cũng đã nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Thánh nữ giết hại trăm tộc, mà nàng cùng trăm tộc có không hiểu liên hệ, thánh nữ đã nhận ra, tự không cho phép nàng còn sống. Sở trước không hỏi lại cái gì, nàng đứng dậy rời đi, trở lại vách núi đen đối diện, phát hiện Phì Di cũng không ở. Thủ Nhi Đại Chi là một bộ bài thi tung bay nam tử, đứng ở cô nhai tiền, nhậm theo vực sâu thổi tới phong nhấc lên kia màu trắng áo cà sa. Trước hắn hướng nàng lộ ra tươi cười, trong mắt giống toái rơi xuống đầy trời tinh thần. Sở trước ánh mắt đau xót, rốt cục không khống chế được phóng qua đi, gắt gao ôm lấy hắn. Nếu đời trước nàng không có chết, hết chương.